âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 30, 30, đèn đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi tôi hỏi lại câu nào, Liễu Sương Sương đã đứng lên và đi đến trước mặt tôi. Cô ta cao hơn tôi nửa cái đầu, nên nhìn từ trên cao xuống nhìn vào mắt tôi. Khí thế đó gây áp lực cho người ta. Làm sao tôi có thể chết trước cô? Và lại cô không cần lo lắng cho Chiết Lăng đâu. Tôi sẽ cứu anh ấy. Nhưng còn cô? Cô ta đang nói thì chuyển chân đi vòng quanh tôi một vòng. Lúc đến bên cạnh người tôi thì dẹt một tiếng. Cứa một dao lên mặt tôi. Á, Liễu Sương Sương, cô làm gì vậy hả? Tôi nhanh chóng che mặt lại và lui về phía sau một bước. Thấy con dao gọt hoa quả ở trong tay cô ta đã dính đầy máu tươi. Còn cô ta lại u ám thè thè đầu lưỡi ra liếm láp vết máu trên con dao. Máu thối rữa. Máu tươi của tôi vừa gặp không khí liền tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm. Có tâm tư lo lắng cho Lãnh Chiết Lăng. Sao không tự lo cho chính cô? Cô bị người ta hạ hàng của trùng độc. Lẽ nào cô không cảm giác được chút gì à? Liễu Sương Sương nói xong cười lên điên cuồng. Giống y như lúc trước khi bị quỷ ám. Nhưng tôi nhìn cô ta thật kỹ. Cơ thể của cô ta không khác gì người khác. Nhưng tôi trúng hàng đầu thì sao cô ta lại biết được? Là cô hạ hàng đầu lên người tôi. Ối dào, lời như thế không được nói bậy. Liễu Sương Sương, tôi nào có bản lĩnh như thế. Miệng cô ta tuy phủ nhận nhưng biểu cảm trên mặt lại không phải thế. Vẻ mặt đó như muốn ăn đánh. Giống như là kiểu, chính là tôi hạ hàng đầu. Thì cô làm gì được tôi? Tôi tức đến phát run. Quả thật ở trong lòng không thể tin được. Tôi quen biết Liễu Sương Sương, biết cô ta độc ác. Nhưng cũng không đến nỗi hại mạng người. Nhưng mà hiện tại, không có bằng chứng. Còn liên quan đến tà thuật. Có báo cảnh sát cũng không có ai nhúng tay vào. Lúc mà tôi rối rắm không biết phải làm sao bây giờ. Thì bên ngoài cửa phòng vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là một đám người mặc đồ đen chạy đến. Rất nề nếp xếp thành hai hàng thẳng tắp ở cửa. Theo sau, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt tiều tị tiến vào. Nhìn thấy khuôn mặt của ông ta thì tôi ngẩn người ra. Nếu nói đường nét trên gương mặt của Lãnh Chiết Lăng cùng với Lãnh Thiên Ngạo không khác là mấy, thì khuôn mặt của người đàn ông này với Lãnh Thiên Ngạo càng giống. Chỉ khác ở chỗ trên mặt của ông ta có hằn lên vết tang thương của năm tháng. Liễu Sương Sương vừa thấy người đàn ông kia thì chạy ngay qua đó. Còn rất thân thiết ôm lấy cánh tay của ông ta. Chú à, sao chú lại đến đây? Chiết Lăng vừa uống thuốc nên đã ngủ rồi. Cảm ơn con gái. Con xem con đó. Mấy ngày nay vì chăm sóc Chiết Lăng mà gầy đi rồi. Người đàn ông trung niên này chắc là Lãnh Thiên Dực, cha của Lãnh Chiết Lăng. Nói đến đây ông ta chú ý thấy tôi đứng một bên. Cô gái này là... Cô ấy chính là cô nhân viên được đi du lịch lần trước. Lần này ở trên máy bay gặp nạn cũng là sống sót. Nghe vậy, sắc mặt của Lãnh Thiên Dực tái xanh. Đen đủi, cô còn tới đây làm gì? Tất cả là do cô. Nếu không con trai của tôi sẽ không đi Thái Lan. Bây giờ nó còn bị người ta hạ hàng đầu. Chiết Lăng bị người ta hạ hàng đầu. Chú, Liễu Sương Sương nhanh chóng lắc lắc đầu. Cô cút đi ngay cho tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô. Cô cũng không cần ở lại công ty này. Hiện tại cô đã bị đuổi việc. Lãnh Thiên Dực nói xong. Không cho tôi bất luận cơ hội nói chuyện đã đuổi tôi đi. Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, tôi nhìn thấy Liễu Sương Sương cong kéo miệng lên thành một vòng cung oan độc. Liễu Sương Sương này không hề đơn giản. Nhất định là do cô ta ở giữa phá rối. Sau khi bị đuổi đi thì tôi không có rời đi ngay. Mà ở lại bên ngoài bệnh viện tìm một chỗ ẩn nấp. Nếu hàng đầu có liên quan đến Liễu Sương Sương, thì đi theo cô ta là có thể tra ra. Cách chương.